Đan Võ Thần Tôn, chương 625, Đại Sở Bá Vương quân xuất động. Diệt Tắc Hạ Học Cung, góc truyện audio.com, người đang, GH Côn dẫn người xuống núi, đi Diệt Tắc Hạ Học Cung, cái kia song lãnh đạm trong con ngươi, hào không gợn sóng, ngữ khí cũng là hời hợt, tựa hồ, diệt đến Tắc Hạ Học Cung, đối với hắn mà nói, chẳng qua là dẫm chết chỉ sâu kiến đơn giản như vậy. Phía sau hắn một vị người khoác kim giáp khôi giáp tướng sĩ. Cúi đầu quỳ xuống, cao giọng đáp, phải, quận vương điện hạ, kim giáp tướng sĩ rút ra trường đao trong tay. Hô to một tiếng, đại sở bá vương quân, xuất chinh, chỉ nghe dưới ngọn núi. Vang lên đinh tai nhức óc tiếng đáp lại. Vâng, một mảnh màu vàng kim ở dưới ánh tà dương. Hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Đó là bầy người khoác kim giáp triều đình tinh anh tướng sĩ. Có tới trên vạn người, 3000 thiết kỵ mở đường, khống chế lấy như sấm sét tiếng vó ngựa, ầm ầm hướng Tắc Hạ Học Cung chạy như bay. Mà giữa không trung, càng là có mấy đạo nhân ảnh độ không mà lên. Những cái kia, chính là triều đình cung phụng, cường giả, có tới nửa bước thiên hà cảnh, mà yếu chút, cũng có thân cương cảnh cửu trọng trở lên. Những cái kia cung phụng, cũng có tới trăm người, đại quân trùng trùng điệp điệp, dùng lôi đình chi thế, cấp tốc đem Tắc Hạ Học Cung học viện bao vây. Diệp Tinh Hà đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy nơi xa, thiên quân vạn mã, lao vụt tới, cuốn lên trăm trượng cát vàng. Giết a, đại sở bá vương quân tiếng kêu to, để lộ ra một cỗ huyết tinh sát ý, vô tận sát ý, xông thẳng lên trời. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi. Nắm chặt trong tay đoạn kiếm, kiếm nhận ngâm khẽ, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cũng là hét lớn một tiếng. Giết, Diệp Tinh Hà thanh âm đục dày vô cùng, mang theo một cỗ sát phạt chi khí, có thể đem đối diện sát khí ngút trời khát máu chi thế triệt tiêu. Phía sau hắn Tắc Hạ Học Cung chúng đệ tử, đều là bị Diệp Tinh Hà kích động ra huyết tính, có người hét lớn một tiếng, 3000 thiết kỵ, chỉ thường thôi. Theo Diệp sư huynh chém giết một phiên, đi theo Diệp sư huynh, giết đi qua, giết mẹ nó, ta Tắc Hạ Học Cung đệ tử, chưa bao giờ e ngại. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng không ngừng, mọi người đều là rút ra lưỡi dao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, 3000 thiết kỵ, khí thế thẳng tiến không lùi, đạp lên cuồn cuộn cát vàng tới, màu vàng kim khôi giáp phía dưới, là từng đôi không có chút nào tình cảm đôi mắt. Băng lãnh, khát máu, giết a thiết kỵ đội ngũ giơ cao trường thương trong tay. Giống giận xông vào trong đám người, Diệp Tinh Hà trước người, chính là hai tên thiết kỵ, trong tay bọn họ là dài hơn 2 mét kim đầu trường thương. Một trái một phải, hướng Diệp Tinh Hà đâm tới, thiết kỵ cảnh giới phổ biến không cao, nhiều nhất là có thân cương cảnh tam trọng tả hữu. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm khẽ run, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, trong nháy mắt phi thân lên, một kiếm chém ngang mà đi, hàn mang lấp lánh chém ngang mà qua. Lập tức đoạn kiếm chạm kích tại thiết kỵ tướng sĩ trên cổ, phát ra một hồi kim qua giao kích tiếng. Một kiếm này lực đạo to lớn, chỉ nghe phanh một tiếng, thiết kỵ tướng sĩ bị cự lực đánh bay ra ngoài. Nhưng, Diệp Tinh Hà rất nhanh phát hiện dị thường. Cái kia thiết kỵ tướng sĩ trên người kim giáp, vậy mà không có bị chặt đứt, chỉ lưu lại một đạo cạn ngấn. Này chút kim giáp thiết kỵ trên người khôi giáp, dị thường cứng rắn, nếu là không sử dụng kiếm mang, vậy mà chém không đứt. Đang ở Diệp Tinh Hà nhíu mày suy tư thời khác, một tên khác thiết kỵ tướng sĩ, một thương đâm tới, mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, trở tay vung ra một kiếm, kiếm nhận phía trên, ba thước kiếm mang bỗng nhiên tuôn ra, không ngừng phụt ra hút vào, chói mắt kiếm khí màu xanh, chợt lóe lên, tại cái kia thiết kỵ tướng sĩ trường thương bên trên xẹt qua. Xùy, một tiếng, sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt đem trường thương chặt đứt, màu vàng kim trường thương cắt thành hai đoạn, đầu thương rớt xuống đất, kiếm mang vẫn chưa dừng lại, lại xẹt qua cái kia thiết kỵ tướng sĩ cổ. Lần này, khôi giáp trực tiếp bị kiếm mang chém ra, Ba thước kiếm mang chợt lóe lên, lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia thiết kỵ tướng sĩ, đầu người rơi xuống đất, thi thể không đầu, như suối phun, máu tươi không ngừng, rầm rầm tuôn ra. Nhưng, vừa giết chết hai tên thiết kỵ tướng sĩ, sau lưng lại có ba người kéo tới. Diệp Tinh Hà không kịp thở dốc, trường kiếm trong tay liên chạm, quét về phía cái kia ba tên thiết kỵ tướng sĩ. Kiếm quang tuôn ra, bao phủ ba người, sau một khắc, máu tươi phun ra ngoài. Ba bộ thi thể không đầu, trên tọa kỵ rơi xuống. Giết à, chỉ nghe số tiếng giống giận vang lên. Lần này có tới hơn 10 tên thiết kỵ, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới chớp nhoáng. Chúng thiết kỵ cũng phát hiện, Diệp Tinh Hà thực lực không tầm thường. Đây là muốn chuẩn bị, đồng thời vây giết hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hít một hơi thật sâu. Thấp giọng nói, đám người kia, đến cùng bị đại sở huấn đã luyện thành cái gì? Liền chết còn không sợ, không ngừng hướng ta kéo tới. Giết chi bất tận, tiếp tục như vậy, ta luôn có kiệt lực một khắc. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt, tinh quang lấp lóe không yên, bắt đầu suy tư đối sách. Có một tên thiết kỵ ngã xuống, sẽ có hai tên thiết kỵ xông lại. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ tử vong, này 3.000 thiết kỵ, không tình cảm chút nào, thậm chí, liền hoảng sợ đều không có. Bọn hắn, liền là đại sở đế quốc bồi dưỡng sát lục vũ khí. Ngay tại Diệp Tinh Hà, chuẩn bị ra tay thời điểm, bỗng nhiên truyền đến tiếng lạnh nhạt tiếng la, đều cho bổn vương dừng tay. Thanh âm kia bên trong, có một cỗ ý ngạo nghễ, như cửu thiên chi thượng thần nhân, bế nghễ thương sinh, vừa dứt lời, liền có truyền lệnh quân cờ tung bay hô to. Đại sở bá vương quân, bày trận, bàn long trận, ô ô ô, theo một tiếng trầm muộn tiếng kèn, chiến cuộc lập tức biến. Đại sở bá vương quân, toàn bộ dừng tay, những cái kia kim giáp thiết kỵ, đều là thân thể một trầu. Móng ngựa lơ lửng, cùng nhau quay người, hướng phía sau thối lui. Những cái kia triều đình cung phụng, cũng dồn dập lui ra phía sau. Liền cả trên trời cái kia cự điêu, đều dương cánh hót vang một tiếng, hướng về sau bay đi. Trong lúc nhất thời, chiến tranh tạm thời dừng lại. Một lát sau, thiết kỵ đại quân nhóm Trường Long đại trận, đem Tắc Hạ học cung mọi người vây tại một chỗ. Vạn người đại quân, khí thế hung sát dọa người. Trước trận, là trên dưới 100 vị triều đình cung phụng, hoặc là vòng cánh tay mà đứng, hoặc là chắp tay hư không, ánh mắt đều là băng lãnh bên trong, mang theo một tia đùa cợt cùng khinh thường. Cung phụng sau lưng, chính là 3.000 kim giáp thiết kỵ, cầm trong tay trường thương trực chỉ phía trước. Tại thiết kỵ sau lưng, còn có vạn người kim giáp bộ binh, cầm đao lá chắn, vây quanh mọi người. Trên bầu trời, màu đen cự điêu vỗ cánh, ngạo nghễ quét nhìn mọi người, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vệt nghiêm nghị sát ý. Mà Tắc Hạ học cung bên này, nhân viên thì lại ít đi rất nhiều. Học cung đệ tử mới vừa thương vong thảm trọng, mỗi người đều cực kỳ chật vật, trong mắt càng là mang theo một chút khủng hoảng. Ngắm nhìn chung quanh đám người phía trên, Lý Thuần Dương đạp không mà đứng, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Bên cạnh hắn là màu vàng kim giao long, thân thể trôi nổi, ánh mắt bên trong cũng có mấy phần lo lắng. Mà trong đám người, những trưởng lão kia đứng ở trước đám người, không ít người trên mặt đều lộ ra u ám chi sắc. Tất cả trưởng lão đều có thể nhìn ra, này cục cực kỳ bất lợi, vô luận là nhân số, vẫn là cá nhân thực lực, Tắc Hạ học cung đều là thế yếu, cùng đối phương chênh lệch rất xa. Lúc này đã là, bốn bề thọ địch, như thế nào phá cục? Hiện nay xem ra, phá cục, đó là nằm mơ, thậm chí, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Cách chương.